Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1301, chương 1297 yêu cầu ngươi trợ giúp. Nguyên chủ, Nhan Bạch đem 114 nói cấp thuật lại một lần. Nàng ánh mắt tò mò nhìn 114. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn cách đó không xa Quý Bạch Mặc. Nàng có thể thấy Quý Bạch Mặc đang nghe thấy 114 trong miệng ký chủ đại đại lúc sau. Mặt mày chi gian dây lát nhu hòa xuống dưới. Tuy rằng phía trước Quý Bạch Mặc cũng nhất quán khóe môi sử một mặt nhàn nhạt cười. Thoạt nhìn nho nhã ôn hòa. Nhưng là lại gọi người hoàn toàn không dám tiếp cận. Chỉ là không ngọn nguồn cảm giác được tim đập nhanh. Không dám tiếp cận. Hiện tại Quý Bạch Mặc tắc như là bị nghe được phong ấn hắn chú ngữ. Đem hắn kia che giấu tại thân thể trung ma quỷ một lần nữa phong ấn trở về. Sở hữu hết thảy hắc ám mặt đều biến mất. Chỉ còn lại có bình thản. Phảng phất mặc dù là nghe thấy người này. Cũng có thể đủ làm hắn bị tinh lọc rớt hết thảy lệ khí. Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc rũ mắt nỉ non cái này chữ. Hắn tươi cười chân thật rất nhiều. Lại mang theo vài phần khác cảm xúc. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu lại lần nữa hiện lên lần đầu gặp được Nhan Bạch là lúc bộ dáng. Ngày đó hết thảy hắn đều nhớ rõ rành mạch. Không trung phía nam phóng pháo hoa. Hắn ở góc đường. Trên người cái hai cái tàn phá thùng giấy. Nàng ăn mặc một kiện cũ nát màu xám áo sơ mi. Bên ngoài tròng một bộ bị cúc tuyến màu đỏ len sợi. Chân đông lạnh đỏ bừng. Cả người thoạt nhìn dinh dưỡng bất lương. Gây dọa người. Rõ ràng cũng như vậy chật vật, là cái cùng hắn giống nhau thân ở nước bùn bên trong người. Bị người vứt bỏ, nhưng, cố tình cười ấm áp, có được xua tan hết thảy hắc ám quang. Cặp kia linh động con ngươi giống như là hành tẩu trong đêm tối tinh linh. Nàng cũng là duy nhất chiều hắn vươn tay. Nột, cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau đi, nàng là nói như vậy, hắn duỗi tay bắt được nàng. Tin những lời này. Đem những lời này cấp khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Nhưng, ta Bạch Bạch cũng luôn là lừa gạt ta a. Quý Bạch Mặc mở to mắt. Đem trong đầu hết thảy cấp xua tan rớt. Khóe môi phiếm cười, 114 nghe Quý Bạch Mặc nói. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Nó biết chính mình ký chủ đại đại cũng không có lừa gạt Quý Bạch Mặc. Chính là đứng ở Quý Bạch Mặc góc độ lại thật là nó ký chủ đại đại 5 lần 7 lượt đem Quý Bạch Mặc cấp bỏ xuống, lừa gạt hắn, một bên nguyên chủ, Nhan Bạch càng ngày càng đối 114 trong miệng người cảm thấy tò mò. Đến tột cùng là như thế nào một người, mới có thể đủ làm trước mặt người nam nhân này, như thế đối đãi, cho dù là đề cập đối phương, đều có thể đủ đem hắn trấn an xuống dưới, ta có thể hiểu biết nàng sao? Hiểu biết về nàng cùng ta liên hệ. Nguyên chủ, Nhan Bạch đại khái cũng mơ hồ từ 114 lời nói chung. Suy đoán tới rồi cái gì? Nàng là đối với 114 mở miệng. Muốn từ 114 trong miệng hiểu biết này 5 năm gian. Đã xảy ra sự tình gì? 114 nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Thấy Quý Bạch Mặc cái gì đều không có nói. Tựa hồ cũng không phản đối. Nó lúc này mới bắt đầu sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ. Đem một chút sự tình đơn giản nói cho nguyên chủ, Nhan Bạch. Tỉ như lúc trước nó ký chủ đại đại như thế nào trọng sinh. Đương nhiên đem một ít chuyện rất trọng yếu cấp giấu đi. Tỉ như 6 năm trước sự tình. Chỉ nói một ít cùng nguyên chủ, Nhan Bạch tương quan sự tình, nghe thấy được 114 nói sau. Nguyên chủ, Nhan Bạch trầm mặc xuống dưới. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì? Vì cái gì trước mặt nam nhân như vậy ái nàng? Liền tính là nàng chưa bao giờ có gặp qua người kia. Nhưng là giờ phút này, cũng bắt đầu có chút thích cùng mong đợi. Muốn nhận thức người kia ta ký chủ đại đại trở về. Yêu cầu ngươi trợ giúp. 114 ở một bên đối với nguyên chủ, Nhan Bạch mở miệng. Nó có chút lo lắng. Nguyên chủ, Nhan Bạch nếu không muốn nói. Như vậy nó ký chủ đại đại vĩnh viễn cũng chưa về. Cái này trợ giúp muốn trả giá đại giới rất lớn. Lớn đến nó không cho rằng nguyên chủ, Nhan Bạch sẽ đáp ứng. Hết chương.